vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 1160 Thiển Thiển nhập môn. Bởi vì thời gian không dài, này đó mang thổ ánh trăng thảo còn có thể gieo trồng, Liễu Vân vội vàng giao cho Mây Trắng tức nhưỡng, làm nó gieo trồng một bộ phận, mặt khác loại tới rồi cố ý sáng lập ra tới dưới nền đất vĩnh dạ hoàn cảnh, đến nỗi ông hậu nhộng đều dưỡng lên, địa nguyên thủy, sinh mệnh chi thủy thay phiên ra trận, rửa rửa bị cảm nhiễm thể chất, dư lại, Liễu Vân ra trúc diệp không gian, thẳng đến ánh trăng thảo khu vực, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Thu đi rồi một ít ánh huỳnh quang ong nhộng, nàng cũng biết không phải một hoa. Nhưng là thay đổi hoàn cảnh, lại dùng thứ tốt nuôi nấng. Nói không chừng liền thay đổi điểm này, mặc kệ nói như thế nào. Trước dưỡng một dưỡng lại xem, Liễu Vân này phiên hành động. Khẳng định trêu chọc một số lớn ánh huỳnh quang ong, trò cũ trọng thi. Như cũ dùng nước sông cùng trong sông hoang thú ngăn trở truy binh. Liễu Vân lại lần nữa thành công thoát thân, lại một lần bị bắt đương thương hoang thú nhóm nổi giận. Cắn chặt bay tới sông ngầm phía trên ánh huỳnh quang ong không bỏ, hai bên tiến hành rồi một hồi so. Với phía trước càng thêm kịch liệt chiến đấu, nhưng mà ánh huỳnh quang ong nếu là trở về, hoang thú truy kích một đoạn cũng sẽ không đặt chân, chỉ tiếc. Liễu Vân vớt đi rồi không ít ong nhộng. Ánh huỳnh quang ong muốn theo đuổi không bỏ, không vui trở về, cho nên chiến đấu còn liên tục đến có điểm lâu. Liễu Vân tiếp tục theo nước sông hướng lên trên. Ở trải qua một cái tiết điểm sau, phát hiện nước sông liền bình thường đi xuống chảy, địa thế cũng là liên tục đi xuống. Không có lại hướng lên trên, rất có thể chính là nước sông ngày đêm cọ rửa hình thành. Thuyết minh kia cổ kỳ quái lực lượng, liền ở vừa rồi kia một đoạn ngọn núi chúng, nhưng là này khoảng cách, phạm vi này cũng cực lớn a. Chiếu loại tình huống này, hơn phân nửa còn ở ngọn núi bên trong, chẳng lẽ nàng còn nếu không đoạn đào động a? Bởi vì ngọn núi có kỳ dị lực lượng, A Khải già quét phạm vi có áp chế, còn không đến bình thường trăm phân chi nhất, này nơi nào là không phát hiện ngầm dị thường chỗ, làm không tốt. Này động đào đến còn muốn rất sâu, Liễu Vân xem hắc ảnh có rảnh, khiến cho hắn ra tới nhìn xem, hắc ảnh kinh ngạc. Phía dưới, giống như chính là ngươi thấy kia tôm hùm địa phương a. Liễu Vân, ngoặc kép, cho nên kia tôm hùm thế nhưng tàng đến sâu như vậy sao? Thế giới dưới lòng đất ngầm sông ngầm chỗ sâu trong, Liễu Vân đột nhiên nghĩ đến. Nói như vậy, Doãn Lạc phát hiện ánh trăng thảo, hơn nữa tại nơi đây tu luyện, chỉ sợ không nhất định là ngẫu nhiên đi. Tôm hùm phát hiện Doãn Lạc sao? Cho nên được rồi cái phương tiện. Hắc ảnh gật đầu, rất có khả năng, nói như vậy. Kỳ thật ngươi chữ vật không gian, giống như cũng ở chỗ này, Liễu Vân mở to hai mắt nhìn. Cho nên, phía trước tôm hùm lại không chủ động công đạo. Hắc ảnh, nó khả năng thật đúng là không rõ ràng lắm, Liễu Vân kinh ngạc. Nói như vậy, đi hướng vị kia nơi không gian thông đạo. Hắc ảnh cười nhạo một tiếng, nói đúng, rất có thể liền ở phụ cận, bất quá. Lấy ta hiện tại thực lực, tạm thời còn không có phát hiện, Liễu Vân, kia nàng vẫn là đi thôi, đứng ở như vậy một miếng đất thượng, tổng cảm thấy không dễ chịu, quả nhiên, nàng trực giác vẫn là tốt, mặc kệ là nhằm vào Doãn Lạc, vẫn là nhằm vào vị kia, thế nhưng liền như vậy một đường tìm được rồi, Liễu Vân theo con sông phản hồi. Hòa điểm thời gian một lần nữa tìm được Diệp Thiên đám người phía trước vị trí, bất quá. Đã không ai, cái kia thực viên tiểu đảo cũng biến mất không thấy. Nơi đây trừ bỏ một ít hoang thú còn ở bồi hồi. Đã khôi phục mặt khác đoạn đường an tĩnh, xem ra. 20 ngày đi qua, Diệp Thiên đám người cũng rèn luyện đủ rồi. Liên Triệt, Liễu Vân thông qua lại đây kia một mặt tường trở về. Quặng mỏ đã bận rộn đến khí thế ngất trời, mà về ám quỷ mỏ bạc thăm dò cũng đã hoàn thành. Kết quả chính là, đây là một tòa siêu đại hình ám quỷ mỏ bạc, chạm đến cái này địa phương. Thuần túy chỉ là phi thường thật nhỏ cái đuôi, cái này làm cho Tần gia cùng Thánh Tuyền bạc mà phi thường phấn chấn, cũng lệnh mặt khác nơi dừng chân thăm dò dục tăng vọt, thế giới dưới lòng đất tài nguyên không phải giống nhau phong phú, bọn họ chỉ là còn không có tìm được mà thôi. Diệp Thiên, Trì Húc, An Nhược cùng Lục Chuẩn đã kết bạn rèn luyện đi, Lục Thiền Thiền đi theo Vân Môn những người khác. Cùng Kim Nghị về tới mặt đất, nói là phía trước kinh nghiệm muốn tiêu hóa một chút. Đến bế quan, Liễu Vân liền đem Lục Thiền Thiền giao cho Kim Nghị. Chờ Lục Thiền Thiền xuất quan, Kim Nghị lại tìm người mang Lục Thiền Thiền. Kim Nghị hiện tại là nhất thất trấn người phụ trách. Thu nhập từ thuế có thể phân tam thành, chính là ám quỷ mỏ bạc cũng có chỗ lợi lấy. Đoạt được cũng không ít. Chiếu cố Lục Thiền Thiền, cũng là Kim Nghị chính mình nói ra, coi như còn một con nhân tình. Liễu Vân trở lại Thánh Tuyển ám thành, thuê một cái an tĩnh tiểu viện ngốc, chờ Doãn Lạc bị hủy diệt chi hỏa rèn luyện xong, liền đem hắn thả ra, người vẫn là hôn mê, đem hắn đặt ở căn nhà nhỏ, tiền bối, hắn tâm ma vượt qua sao? Liễu Vân cấp Doãn Lạc huy một viên cứu mạng thập cấp đan dược, hắc ảnh vượt qua, nhưng là khả năng có chút tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Đến nhiều dưỡng một dưỡng, thoạt nhìn, tâm ma trải qua đến cũng có chút nhiều a. Liễu Vân gật đầu, kia hành đi, mặt sau liền dựa chính hắn, nói, rời đi nhà ở, cấp bố trí có chút trận pháp. Doãn Lạc trong cơ thể có độc tố tinh hoa, chỉ cần tỉnh lại sau hấp thu tiêu hóa rớt, rất có thể sẽ trực tiếp trở lại nhị tam cấp trạng thái, này còn là phi thường đầm cơ sở, bằng vào này thực lực, Doãn Lạc lại có thể đi ra ngoài sát hoang thú thăng cấp. Bất quá hiện tại như vậy chật vật tình huống, tốt xấu đừng làm hắn thanh tỉnh vừa ý thức đến bị người thấy. Liễu Vân liền săn sóc rời đi. Tiểu viện tiền thuê nhiều giao mấy năm, còn làm bách bảo các trưởng quầy nhiều chú ý một chút. Nếu là 3 năm sau, tiểu viện trận pháp còn không có bị mở ra quá, liền hỗ trợ giao một chút tiền thuê. Đừng làm cho người đi quấy rầy, tìm được rồi tôm hùm sở tại. Chính mình chữ vật không gian sở tại, thậm chí đi thông sáng thế thần địa phương. Liễu Vân đối thế giới dưới lòng đất liền hoàn toàn mất đi hứng thú, về tới Thánh Tuyền nơi dừng chân. Trong tiểu viện, không có việc gì liền luyện luyện đồ vật, có rảnh còn sẽ đi mặt khác nơi dừng chân đi một chút đi dạo, 3 năm sau nhàn rỗi. Liễu Vân cố ý đi một chuyến Lưu Vân nơi dừng chân. Đi tới rồi Vân Môn, đương nhiên bị Vân Môn từ trên xuống dưới nhiệt tình chiêu đãi, mà lúc này Vân Môn đã bị Lục Thiền Thiền ảnh hưởng, Lục Thiền Thiền bế quan không bao lâu liền ra tới tiếp tục rèn luyện, rất có duyên phận, lại lần nữa gặp Vân Môn người, bất tri bất giác chung, rốt cuộc vẫn là hỗn tới rồi cùng nhau, mà hỗn đến cùng nhau đám kia Vân Môn người đã bị Lục Thiền Thiền đồng hóa, Phật hệ cảm giác càng ngày càng ít, cũng nhiều một ít cạnh tranh dục vọng, sau lại Vân Môn người còn đem Lục Thiền Thiền mang về Vân Môn nơi dừng chân. Sau đó, Lục Thiền Thiền thế nhưng gia nhập Vân Môn, thành Vân Môn nội môn đệ tử, bởi vì không có bái đỉnh núi, bái sư phụ, cũng chỉ là có được nội môn đệ tử tên tuổi. Ngay sau đó, Lục Thiền Thiền ảnh hưởng ở Vân Môn nơi dừng chân khuếch tán. Tông môn diện mạo hoàn toàn thay đổi. Lần này cũng là chịu Lục Thiền Thiền mời, Liễu Vân cố ý tới một chuyến Vân Môn. Trải qua một loạt hiểu biết, Liễu Vân rốt cuộc làm minh bạch, Vân Môn sẽ kiến ở Lưu Vân nơi dừng chân, này hoàn toàn là một cái trùng hợp. mà Vân Môn lúc trước thành lập thời điểm Đồ Đằng lựa chọn là lúc trước tông chủ một cái đệ tử làm, tông chủ mặc kệ chuyện này, vị kia đệ tử mới là đến từ Cửu Châu Cửu Đỉnh phi thăng nhân sĩ. Cho nên, cứ như vậy, xâm phạm Liễu Vân cùng A Khải chân dung quyền, vị kia đệ tử sẽ lựa chọn Lưu Vân nơi dừng chân hoàn toàn là bởi vì hài âm. Sau đó, tiến vào Vân Môn cũng là vừa lúc đụng phải, sử dụng Liễu Vân cùng A Khải hình tượng. Gần nhất là tín ngưỡng. Thứ hai, cũng là muốn cho Liễu Vân đã biết có thể chủ động tìm tới môn tới. Hết chương.